Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, linh hồn không gian. Vô bổ thần khí, mắt thấy giọt kia máu tươi quỷ dị tiến vào màu vàng lá cây. Ông lão con người suýt chút nữa chừng đi ra. Ta ti em, cái này cũng được. Thời khắc này, ông lão cảm giác mình ba quan đều bị lật đổ. Chỉ có thần khí mới có thể trích huyết nhận chủ. Có thể trích huyết nhận chủ nhất định là thần khí. Có thể thần khí không phải dễ dàng như vậy đụng tới. Nhớ ta ngày Mạc Tư Crocker ngang dọc một đời. Từ bé nhỏ quật khởi, một đường tăng nhanh như gió. Lấy 58 tuổi chi linh đột phá thánh vực ràng buộc. Đứng đầu đương đại. Ông lão trong mắt tràn đầy không cam lòng, sau khi càng là chỉ dùng ngăn ngắn ngàn năm, liền đạt tới thánh vực đỉnh cao cảnh giới, đứng hàng đại lục tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Nhưng mà ta ngang dọc một đời, chỉ gặp được một cái thần khí, đó chính là đem ta giết chết thí thần thương. Dù là như vậy, ta cũng cùng có quang vinh yên, được thần khí giết chết, biết bao hạnh. May mắn tai, có thể ngươi sao? Ông lão chức trợn lên giận dữ nhìn Mông Lôi, chợt quát lên, một mình ngươi chưa đủ lông đủ cánh tiểu quỷ, dĩ nhiên ba lật bốn lần gặp phải thần khí, bầu trời thần linh lẽ nào đều mắt mù sao? Lão viện trưởng, ngài còn đừng không phục, đây đều là mệnh. Mông Lôi cười hì hì, rất là tao bao vung một cái phiêu nhu tóc dài. Có người mệnh so với giấy bạc, cho dù ngậm lấy vững chắc thìa sinh ra, cũng không phúc tiêu thụ. Có người có thể so với con rán, dù cho trải qua ngàn khó vạn hiểm, nhưng càng sống càng đặc sắc, mà ta rõ ràng chính là người sau. Có câu nói hắn chưa nói, nếu như người biết lão tử còn có cái càng bắc ngón tay vàng, còn không đến đố kỵ nuốt phân tự sát. Đi mẹ kiếp chim mệnh, lão tử chính là không phục. Ông lão thổi râu mép trừng mắt, căm giận bất bình nói, dựa vào cái gì ngươi tùy tiện kiếm cái da dê đều có thể được thần khí? Lão già ta sống mấy ngàn năm ngớ ra là thần mao đều không có một cái. Mau nhìn, cây này lá có động tĩnh. Đang lúc này, màu vàng lá cây mặt ngoài đột nhiên thả ra óng ánh vô cùng chói mắt hào quang màu vàng, phảng phất một vòng tiểu thái dương. Ngay sau đó, tình cảnh quái quỷ đã xảy ra. Kim quang đi tới chỗ, cây cối, cỏ dài, dây leo như là đánh siêu cấp kích thích tố như thế. Điên cuồng sinh trưởng, 1 mét, 2 mét, 3 mét, 4 mét, 5 mét, ngăn ngắn mấy hơi thở. Lấy màu vàng lá cây làm trung tâm, chu vi 5 mét bên trong hết thảy thực vật tất cả đều đã biến thành đại thụ che trời. Mông Lôi trực tiếp được che mất, đệt, đây rốt cuộc tình huống thế nào? Mông Lôi ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, hoàn toàn bị sợ ngây người. Ông lão cũng là một mặt mộng bức. Vào lúc này, tạo thành tất cả những thứ này màu vàng lá cây chậm rãi bay lên. Ở giữa không trung xoay tròn một vòng, bỗng nhiên thẳng tắp bắn về phía Mông Lôi cái trán. Làm gì? Mông Lôi sợ hết hồn. Cái trán nhưng là phải hại vị trí. Này nếu như bị vàng lá cắm vào đi, chính mình chẳng phải cũng bị đâm chết. Liền bản năng dùng tay cản một hồi, nhưng mà màu vàng lá cây ở đụng tới tay chớp mắt. Quỷ dị chật tới. Tiếp theo sau đó bắn vào Mông Lôi cái trán, không thấy bóng dáng, đệt, Mông Lôi liền sờ về phía cái trán, phát hiện không có chảy máu cùng bị thương dấu hiệu, không khỏi hơi yên lòng một chút, nhưng vấn đề là, màu vàng lá cây rõ ràng chui vào a, làm sao sẽ không có chuyện gì? Tiểu tử thúi, ngươi không sao chứ? Ông lão sốt sáng hỏi, thật giống, không có chuyện gì. Mông Lôi vuốt cái trán, lão viện trưởng, vàng lá tiến vào ta trong óc đi tới, chắc là không có chuyện gì đâu, nên, không thể nào, ông lão cũng có chút đắn đo khó định, ta đối với thần khí mổ có hạn, không có bao nhiêu quyền phát ngôn. Có điều ngươi nếu đã trích huyết nhận chủ, nói vậy nó hẳn là sẽ không thương tổn ngươi. Chứ, thật sao? Mông Lôi nháy mắt mấy cái. Ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, nhìn nó đến cùng ở đâu. Ông lão đề nghị, được. Mông Lôi gật đầu liên tục, sau đó nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ lên. Hắn bây giờ tinh thần lực rất mạnh, hoàn toàn có thể làm được quét hình tự thân, quan sát bên trong thân thể phế phủ. Chỉ cần để tâm kiểm tra, trong cơ thể có cái gì dị dạng đều trốn không thoát tinh thần lực quét hình. Dĩ nhiên chạy đến ý thức hải đến rồi. Mông Lôi kêu to lên. Ý thức hải, lại gọi tinh thần không gian. Linh hồn không gian, là gánh chịu tinh thần, chứa đựng linh hồn vị trí. Mỗi người, hoặc là nói, mỗi một cái sinh linh đều có ý thức hải. Khác nhau ở chỗ có mấy người có thể nhìn thấy ý thức hải của mình, mà có mấy người thì không pháp phát hiện tinh thần không gian tồn tại. Thông thường mà nói, chỉ cần đạt đến thất cấp ma pháp sư cảnh giới, là có thể làm được tinh thần quan sát bên trong thân thể. Trở lại tinh thần không gian. Đương nhiên, chiến sĩ bởi tinh thần lực phổ biến kém một bậc duyên cớ, cần đạt đến cấp 9 mới có thể làm đến điểm này. Ý thức hải, dường như vũ trụ, vô biên vô hạn, hạo hãn vô ngần, rồi lại vô cùng trống trải, vô tận hư không bên trong lẻ loi phiêu đãng một đống ngọn lửa màu trắng bạc. Lành lạnh, kiệt ngạo, cô độc, mất đi bất định, dường như treo lơ lửng với quảng hàn cung bên trên ánh nến. Đây chính là linh hồn hỏa diễm, một người chủ yếu nhất, bản chất nhất gì đó. Túi da lại đẹp, không ngăn nổi năm tháng ăn mòn. Thân thể tinh xảo, không hẳn chứa đủ linh hồn. Linh hồn chỉ chính là linh hồn hỏa diễm. Linh hồn hỏa diễm trôi nổi ở trong hư không, chu vi bao phủ sương mù xám xịt, lạnh lẽo mà lại sâu thẳm, là vô biên không gian ý thức duy nhất nguồn sáng. Tất cả mọi người ý thức hải đã là như thế, nhưng mà Mông Lôi ý thức hải nhưng không như thế, bởi vì ở linh hồn hỏa diễm bầu trời càng có thêm một thứ màu vàng lá cây. Đúng, liền vừa cái kia mảnh vàng lá, nó trôi nổi với linh hồn hỏa diễm bầu trời, dường như ánh nến trên đèn sức khẽ đung đưa theo linh hồn hỏa diễm mất đi bất định mà rất có nhịp điệu chậm rãi xoay tròn, tỏa ra hùng vĩ mà thần bí khí tức. Đây rốt cuộc là món đồ gì? Mông Lôi trong lòng kinh nghi bất định. Hắn cảm giác cái này thần khí thực sự quá quái lạ. Trước trích huyết nhận chủ thí thần thương, hắn cùng với thí thần thương trong lúc đó sinh ra mãnh liệt liên hệ. Thông qua tầng này liên hệ, hắn có thể dễ dàng điều động thí thần thương. Nhưng vàng lá rất khác nhau. Trích huyết nhận chủ sau khi, hắn và vàng lá trong lúc đó không có sản sinh bất cứ liên hệ gì. Dù cho nó chui vào ý thức hải, Mông Lôi vẫn không có cảm thấy cùng nó có bất kỳ liên quan. Vàng lá như phảng phất là một vật chết, vừa giống như không có trích huyết nhận chủ. Người rõ ràng nhìn thấy nó ngồi xổm ở cái kia, nhưng không cảm ứng được nó, càng không thể chỉ huy nó, mệnh lệnh nó, quả thực khiến người ta phát điên. Ai có thể nói cho ta biết, này rất sao đến cùng cái gì trò chơi? Mông Lôi thử dùng tinh thần lực đụng vào vàng lá, chỉ thấy một từ sương mù mờ mịt tạo thành tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng đụng một cái vàng lá. Vàng lá không nhúc nhích, hơi hơi dùng sức, còn chưa phải động, dùng sức ném, chính là bất động, điên cuồng đập loạn, lù lù bất động. Ngươi rất sao là vật chết sao? Mông Lôi có chút phát điên. Hắn rốt cuộc biết con cọp ăn con nhím thống khổ. Muốn ăn không thể ăn, muốn vứt không nỡ, chỉ có thể kiên khán, cũng không có thể làm sao. Cút cút cút, món đồ quỷ quái gì vậy mà? Mông thần khí, Mông Lôi tức giận đến không nhẹ, chỉ có thể không cam lòng lui ra ý thức hải. Thế nào? tìm tới nó sao? Ông lão trơ mắt nhìn Mông Lôi, một mặt quan tâm hỏi. Tìm là tìm đến, có thể. Mông Lôi lắc đầu một cái, đem ý thức hải chuyện đã xảy ra nói ra. Lại có chuyện như thế? Ông lão sâu sắc nhíu mày, suy tư một lúc lâu mới trầm ngâm nói. Tình huống như thế thực tại làm người ta bất ngờ, nhưng không ngoài hai loại khả năng. Nói thế nào? Mông Lôi tinh thần chấn động. Số một, cái này thần khí hỏng rồi. Hoặc là bản thân liền là cái hàng nhái dỏm, một cái nào đó thần khí linh kiện. Ông lão vuốt râu trầm ngâm, trong mắt lóe tầm nhìn ánh sáng. Thần khí tuy rằng thần diệu khó lường, nhưng bản chất vẫn là ma đạo khí. Ma đạo khí không thể sử dụng, rất lớn khả năng chính là hỏng rồi. Bên trong linh kiện hư hao, ma hạch nguồn năng lượng tiêu hao hết, ma pháp trận vỡ tan, chờ đều sẽ tạo thành ma đạo khí không cách nào bình thường sử dụng. Loại thứ hai khả năng đây, loại thứ hai liền phức tạp. Ông lão trong mắt tinh mang lóe lên, vàng lá bản thân là một cái phẩm chất cực cao thần khí. Mà thực lực của ngươi lại quá yếu, căn bản không đủ tư cách sử dụng nó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?